Chương 144, Hắc ám thụ yêu đột kích. Đại hoàng cân giải vây. Lưu Hải không nghĩ đến chính mình cuối cùng đứng ở liệt diễm thành trên thành tường. Nhìn nơi cực xa tối om om một mảnh mây đen, mọi người vẻ mặt nghiêm nghị. Mẹ nó, ta thật giống nhìn thấy gì đại đồ vật không biết từ nơi nào nhô ra. Bạch Nhiễm Trần, trong tay hồ yếm quạt giấy rơi trên mặt đất. Liệt diễm thành thành chủ Viêm Hổ cung kính mà đứng ở một ông lão bên cạnh, nói, tôn thượng, ông lão chính là từ Xích Hỏa thành chạy về luyện hư tu sĩ Mạch Nhiên. Mạch Nhiên sắc mặt nghiêm nghị, hắn than thở, đối diện có một con hợp thể đại yêu không thể địch lại được, ta đã hướng về đế đô cầu viện, hiện tại nhất định phải dành thời gian rút đi, ta chỉ có thể đem một nhóm người tộc mang đi. Chuyện này Viêm Hổ trợn mắt lên, có hợp thể cảnh đại yêu đúng. Mạch Nhiên thở dài, hơn nữa là hắc ám yêu loại, hủy diệt năng lực mạnh mẽ, ta không cách nào cùng với đối kháng, không thể nào. Viêm Hổ chần chờ quay đầu, nhìn liệt diễm thành bên trong vẫn đèn đuốc sáng choang, trong mắt lộ ra một tia bi ai, loài người liền không thể bình an địa sinh tồn sao? Mạch Nhiên bình tĩnh nói, Viêm thành chủ, xin mời lập tức đem trong thành cư dân tụ tập lên, ta nhất định phải kịp lúc rời đi. Viêm Hổ không phải một cái do dự thiếu quyết đoán người, lập tức khởi động trận pháp, truyền âm toàn thành, ta là thành chủ Viêm Hổ, hiện tại thông báo một cái tin tức, thành Nam Va Nở Đà Mở nơi có hợp thể đại yêu đến đây tập thành, thế cuộc nguy cấp, hiện tại khởi động cao cấp nhất khẩn cấp hưởng ứng, xin mời tất cả mọi người làm tốt rút đi chuẩn bị. Toàn thành người đều khiếp sợ ngẩng đầu lên, đang dùng cơm người dừng lại chiếc đũa, đang uống trà người để chén trà xuống, chính đang người ngủ từ trên giường nhảy lên, chính đang giáo huấn hải tử mẫu thân ném mở ra roi trong tay, sau đó tất cả mọi người kêu lên sợ hãi. Mụ mụ mụ mụ, ngươi ở đâu? Nhanh, đừng thu thập, trực tiếp hướng về thành Bắc đi, ta mới vừa mua cửa hàng A xong xuôi. Trong thành đã loạn lên, trên tường thành đám tu sĩ QNZ là trong lòng cất. Vương Tiểu Bảo nghĩ tới điều gì, lập tức nói rằng, chúng ta liệt diễm thành không phải có một tòa bí cảnh sao? Bí cảnh tầng thứ nhất thực độ nguy hiểm không lớn, nhiều nhất chín sinh vừa chết, chúng ta hoàn toàn có thể đem người tất cả đều an bỏ vào. Viêm Hổ QNZ phản ứng lại, vui vẻ nói, chủ ý này hay. Hắn ánh mắt nhìn về phía sở hữu thế lực người, nói, trước đây, chúng ta đều có ước hẹn, mỗi 10 năm, để 100 người tiến vào bí cảnh tìm kiếm cơ duyên, hiện tại ta đề nghị, tạm thời sửa chữa ước định. Không hạn chế người tiến vào bí cảnh, đồng ý? Đồng ý. Ta QNZ đồng ý. Thấy sở hữu thế lực đều đồng ý, Viêm Hổ tâm thần chấn động, vội vã chuẩn bị đi mở ra bí cảnh. Ồ, nguyên lai còn có một cái bí cảnh sao? Mạch Nhiên nhẹ thở một hơi, vậy thì tốt, chỉ cần chờ hắc ám thụ yêu thối lui, liền có thể an toàn. Bạch Nhiễm Trần nói, những này hắc ám thụ yêu sẽ không dễ dàng rời đi. Mạch Nhiên gật gù, việc này có chút quá mức kỳ lạ, bên trong ẩn tình không biết được, nhưng hắc ám thụ yêu mục tiêu chính là liệt diễm thành, chờ đến cư hữu vì hệ nờ đi. Mạch Nhiên cuối cùng nói. Đại hoàng cân tâm tình kích động thả dưới một phần tài liệu cuối cùng. Sau đó hắn dựa theo khủng thử tà thần triệu hoán nghi thức, bắt đầu hướng về tà thần cầu khẩn. Xa xôi tinh không thử thần A, ngài là hoảng sợ hóa thân, ngài là soi sáng đa y đi A trăng máu, ngài là vạn dân bên trên thần linh, ngài dáng vóc tiểu tụy tin dân dâng lên quý giá nhất tế phẩm, mời ngài hạ xuống ban ân. Đại hoàng cân chờ mong mà nhìn pho tượng. Ken, chúc mừng ngươi hoàn thành rồi tà thần nghi thức, bởi vì ngươi lần thứ nhất khởi xướng triệu hoán. Đặc biệt khen thưởng ngươi 100% tỷ lệ thành công. Đại hoàng cân nghe vậy rất là kinh hỉ, hai mắt không hề nháy địa nhìn chằm chằm pho tượng. Sở hữu tế tự vật liệu hóa làm màu đen khí thể, bị toàn thân màu xanh sẫm tà thần pho tượng hấp thu. Cách xa ở trong tinh không ngủ say một con có hành tinh rôn nở dê như to lớn loài chuột sinh vật, chậm chậm địa mở mắt ra, ánh mắt xuyên thấu qua vô tận hư không, nhìn thấy chính đang quay về cầu khẩn một nhân tộc. Chỉ trong ánh mắt hiện ra vẻ nghi hoặc, tựa hồ không hiểu chính mình tại sao lại bị đánh thức. Chỉ ngủ đến có thể thơm lại bị nhỏ bé nhân tộc đánh thức, chỉ rất tức giận, rất lâu chưa từng ăn thịt người, nếm thử mùi vị QNZ không sai. Khủng thử tà thần vừa chuyển động ý nghĩ, liền đem chính mình một phần thần lực truyền tống qua. Đại hoàng cân vui mừng nhìn thấy, trên tế đàn xuất hiện một cái vòng xoáy, một đạo màu đen mà thần bí ánh sáng từ vòng xoáy bên trong xuất hiện, sau đó phóng đến pho tượng bên trên. Hắn thấy rõ, pho tượng chính đang từ từ trơn lên tươi sống lên. Lúc này, đứng ở một bên quan sát ta là heo đông nhiên quay về đại hoàng cân nói rằng, lão đại, lão đại, ngươi xem bên kia tựa hồ có món đồ gì muốn đi qua. Đại hoàng cân vung vung tay, chờ một chút hãy nói, ta chính đang triệu hoán tà thần đây, nhưng la thật giống thật sự đang đến gần. A, ta là heo rất lo lắng nói. Đại hoàng cân mắt thấy tà thần phân thân sắp hiện, lại bị thủ hạ của chính mình luân phiên quấy rối, liền không nhịn được quay đầu đi liếc mắt nhìn. Sau đó hắn liền há hốc mồm, hắn nhìn thấy một cái quen thuộc ngoạn ý, nói đến hắn đều nhanh đã quên hắc ám thụ yêu bức tư liệu, hay là bởi vì hắn mở ra hắn nhưng là xem qua con kia hợp thể cảnh giới hắc ám thụ yêu. Cái kia xa xa che ngập bầu trời mà đến một mảnh mây đen, là vô số hắc ám thụ yêu tụ tập cùng nhau hình ảnh bên trong. Hắn càng la nhìn thấy một con phi thường khổng lồ hắc ám thụ yêu, không thể nào, này đều theo tới. Đại hoàng cân trợn mắt ngoác mồm. Khi hắn đưa ánh mắt chuyển tới con kia to lớn nhất hắc ám thụ yêu trên thời điểm, hắn nhìn thấy một đôi khủng bố con mắt màu đen chăm chú vào trên người hắn bên ngoài mấy ngàn dặm hắc ám thụ yêu tự nhiên cổ thụ rốt cục nhìn thấy cái kia ke cờ ơ mở đầu, trong ánh mắt tỏa ra vô tận phẫn nộ loài người đều phải chết hắc ám thụ yêu tràn ngập phá hoại muốn, chính lấy tốc độ nhanh như tia chớp nhằm phía liệt diễm thành. Đại hoàng cân tim đập đột nhiên ngừng, lạnh cả người. Lúc này, một đạo ẩn ùn tùm âm thanh đánh vỡ tình trạng của hắn. Tin dân, mời nói ra nguyện vọng của ngươi. Đại hoàng cân quay đầu đi, vừa vặn nhìn thấy một con chuột thủ lĩnh chính liếm đỏ như màu máu móng vuốt, ánh mắt thâm thúy theo dõi hắn xem. Khủng thử ta thần hiện tại rất tức giận, chỉ dự định thỏa mãn cái này loài người nguyện vọng sau khi, liền đem hắn ăn đi. Không chỉ là hắn, còn có phủ cận mọi người tộc khủng thử ta thần ánh mắt lộ ra một luồng làm người hoảng sợ ý vị. Hiện tại tựa hồ có hai cái đại lao đều đang xem hắn. Hắn trong lúc nhất thời có chút ngơ ngẩn. Ken giảm ích trạng thái hạnh vận nữ tiên khinh bỉ có hiệu lực. Đại hoàng cân không nguyên do địa quay về tà thần phân thân nói rằng, xin mời trợ giúp ta tiêu diệt con kia hợp thể kỳ hắc ám thụ yêu khủng thử. Tà thần theo đại hoàng cân chỉ thị phương hướng nhìn sang, nhìn thấy con kia hợp thể kỳ hắc ám thụ yêu trời phạt thân thế khủng thử. Tà thần phi thường kinh ngạc, chỉ lại phát hiện một con hy hữu trời phạt yêu vật này không thể ăn, khủng thử tà thần một chút hứng thú đều không có, nhưng mà thần bí tế tự pháp tắc chính đang ảnh hưởng chỉ. Khủng thử tà thần không cam lòng liếc mắt nhìn đại hoàng cân, cuối cùng bay lên đám mây, hướng về hắc ám thụ yêu mà đi.